Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 760, đàm một bút mua bán. Bởi vì mảnh này thế giới màu xanh lam cùng lục vô chỗ ở tam giới so sánh, lực lượng hệ thống kém rồi một mảng lớn, cho nên nơi này sinh mệnh tu luyện độ cao cũng 10 phần có hạn. Mạnh nhất bất quá là thần cảnh, nhưng mà lục vô chỗ mang đến 100 vạn tinh anh người chơi. Thực lực phổ biến đã đạt tới quỷ hoàng sơ kỳ đến quỷ hoàng đỉnh phong. Cho nên ở tổng hợp chiến lược trên, các người chơi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Này một điểm không chỉ có thể hiện ở thân thể cường độ trên, ở pháp thuật huy trên càng là như vậy. Tiếc nuối duy nhất chính là mảnh này thiên địa linh khí các người chơi không cách nào sử dụng. Linh lực trong cơ thể dùng một phần thiếu một phần. Bất quá này một điểm rất nhanh đến mức đến giải quyết. Nương theo lấy khổng lồ hồn lực tràn vào thần khí, lục vô lúc này đem hồn lực chuyển đổi thành linh khí quán chú đến rồi các người chơi trong cơ thể. Ngang nhiên chiến ý ở đây tóe phát. Giờ khắc này các người chơi lại lần nữa hóa thân thiên tai. Sao nhiều người, ba đám các pháp sư, cho ta hù chết bọn họ. Toàn thể âm binh triệu hoán, nương theo lấy một tên đoàn đội chỉ huy gầm thét. Chiến trường phía tây tất cả pháp sư người chơi giơ lên rồi pháp trượng. Coi đây là môi giới bắt đầu câu thông thiên địa, độc thuộc về mảnh này thế giới u hồn từ 4 phương 8 hướng mà đến. Tràn vào rồi chiến trường bên trong đã chiến sĩ đã chết nhóm trong cơ thể. Giờ khắc này bọn họ khôi phục rồi, nhưng là trong tay lưỡi dao lại vung hướng về phía đã từng chiến hữu, các huynh đệ. Thích khách người chơi thiên hạ đệ nhất, toàn thể mở cho ta ma thần hình thức. A tị ma thần, giờ khắc này, thích khách người chơi trong cơ thể uẩn dưỡng A tị ma thần bóng mờ ầm vang giáng lâm. Nó lặng đứng tại thích khách các người chơi sau lưng, đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú phía trước, nương theo lấy các người chơi động tác, giơ lên rồi trong tay thiêu đốt ngọn lửa chiến nhận, hổ gầm đá quý, mở, lưu sách dẫn đầu chiến sĩ đoàn các người chơi tại lúc này cũng bắt đầu rồi công kích. Màu xanh lam mãnh hổ bao phủ rồi chiến sĩ các người chơi thân thể. Cùng bọn hắn cùng nhau nhào về phía rồi phía trước, nương tựa theo cường hãn nhục thân, một đường bẻ gãy nghiền nát, lượng lớn thượng tầng không gian chiến sĩ bị đụng thành rồi xương máu. Ha ha ha, đã lâu trò chơi nhắc nhở, đã lâu hồn tệ nhập chướng, thoải mái a, thiên ma quân vô địch thiên hạ, nhớ kỹ lão tử, tương lai là muốn tiếp nhận cầu quan phương phong thần nam nhân. Vú em, cứu mạng, ta không muốn đi thần khí bên trong ngủ đông 3 tiếng đồng hồ. Tranh thủ sữa ta à, đừng mẹ nó đánh nhau, lại đánh lão tử phục sinh sau liền nện nổ ngươi đầu. Ngoặc kép, ở lục vô dẫn đầu xuống, các người chơi quét ngang toàn bộ chiến trường, ép với thượng tầng không gian thế lực từng bước một lùi về sau. Cuối cùng lùi bước đến rồi cùng thượng tầng không gian tương liên truyền tống chỗ lối đi. Nhìn qua một mặt hoảng sợ thượng tầng không gian các chiến sĩ, lục vô trên mặt hiện lên mỉm cười, chậm rãi bước hướng phía trước đi đến. Giờ khắc này, các người chơi đều tới đến rồi phía sau của hắn. Lục vô cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, mà các người chơi từng bước một đi theo ở phía sau hắn. Ép với hàng trăm triệu thượng tầng không gian chiến sĩ lùi về sau. Mặc dù bọn họ ở số lượng trên kém xa cùng thượng tầng không gian thế lực đánh đồng, nhưng là chính là như thế một chi 100 vạn có thừa quân đội, để thượng tầng không gian thế lực cảm thấy lạnh mình. Giờ phút này bọn họ co lại ở truyền tống chỗ lối đi vô tâm tái chiến. Chỉ hận truyền tống chậm chạp, để bọn hắn không cách nào cấp tốc rút lui khỏi. Chém ngươi. Giờ khắc này, bầu trời bên trong nổ vang gầm lên giận dữ, mênh mông kiếm ý lập tức quét sạch chiến trường. Một thanh màu vàng kiếm lớn xé rách không gian, bỗng nhiên đâm ở rồi một tên thần cảnh cường giả thân thể trên. Oanh, tên này thần minh chống cản rồi vẻn vẹn mấy giây, liền bị ngạo kiếm kiếm ý xuyên qua thân thể. Thân hình từ không trung rơi xuống, xoạt, nhìn thấy phe mình thần cảnh cường giả bị chém giết. Co đầu rút cổ ở truyền tống thông đạo phụ cận thượng tầng không gian, các chiến sĩ trên mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Đối với cỗ này vực ngoại đến thế lực, bọn họ cảm nhận được rồi thực lực phương diện tuyệt đối nghiền ép. Cũng không còn rồi cùng đánh một trận quyết tâm, nhưng mà mới giết chóc lại theo đó triển khai. Nương theo lấy lục vô thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Các người chơi lập tức cũng đi theo khởi xướng rồi công kích. Đây là hoàn toàn không đúng chờ chiến lực. Ở các người chơi tàn sát bừa bãi dưới, gần 5/1 trong thượng tầng không gian chiến sĩ bị tàn sát. Còn lại chỉ đều là thông qua truyền tống trận thoát đi tầng dưới thế giới. Chiến tranh kết thúc rồi. Lúc này không biết từ chỗ nào phá đến rồi một luồng gió lớn, thổi lên cát bụi, đảo qua chiến trường. Tại hạ tầng không gian các chiến sĩ trong mắt vực ngoại mà đến những thân ảnh kia giờ phút này đứng thẳng ở nguyên nơi. Thân hình bị cuốn lên cát bụi chỗ bao phủ, mà bọn họ sau lưng áo khoác ngoài lại ở trong gió bay phất phới. Màu đỏ sậm, ma, chữ tại lúc này lấp lóe tia sáng, như ẩn như hiện, này không khỏi để bọn hắn nhìn ngây người. Một đoạn này lịch sử nhất định được ghi vào tầng dưới không gian sử sách, cũng nhất định trở thành truyền kỳ. Có lẽ ở tương lai cái nào đó truyền kỳ cố sự bên trong sẽ có một đoạn như vậy miêu tả. Cổ xưa cái nào đó tuế nguyệt, một chi vực ngoại quân đội từ trên trời giáng xuống, cứu vớt mảnh này thế giới. Có lẽ bọn họ không cách nào cụ thể miêu tả ra chi quân đội này bộ dáng đến, nhưng là chắc chắn nhớ kỹ bọn họ sau lưng, ma, chữ. Chiến tranh kết thúc, lục vô đạt được rồi lượng lớn hồn tệ, cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Các người chơi cũng là như thế, mỗi người trên mặt đều hiện lên nụ cười, nhìn lấy ba lô bên trong hồn tệ số dư, trong lòng dâng lên một luồng khoái ý. Lúc này lục vô thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại hạ tầng không gian đại quân phía trước. Ngay sau đó 100 vạn người chơi thân hình theo sát mà tới, lặng đứng tại lục vô phía sau. Quan sát phía trước, lục vô cùng các người chơi đến cho tầng dưới không gian các chiến sĩ mang đi rồi áp lực thật lớn. Thậm chí có chút chiến sĩ không khỏi cúi xuống đầu. Dẫn ta đi gặp các ngươi chúa tể. Lục vô lúc này mở miệng nói, xin hỏi, ngươi tìm kiếm chúng ta chúa tể có cái gì chuyện? Lúc này, một tên thân mang linh khí áo giáp chiến sĩ thân hình lơ lửng mà lên, cứng lấy ra đầu nhìn qua lục vô mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Nếu không các ngươi còn có thể hảo hảo đừng lấy nói với chúng ta. Lúc này cầu tử rất thần khí nhảy ra chống nạnh mở miệng nói. Lời nói này mặc dù rất bá đạo, nhưng lại là sự thực. Tên này đem quân tâm bên trong rõ ràng, ngắn ngủi trầm mặc rồi chốc lát sau, hắn quay đầu nhìn qua phía dưới gọi nói, toàn quân tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, ta mang quý khách đi gặp chúa tể. Ở sau khi phân phó xong, người tướng quân này quay đầu nhìn về lục vô mở miệng nói, các quý khách đi theo ta, địa mẫu vừa mới cáo chi tại ta, nàng nguyện ý cho các ngươi gặp nhau. Lục vô gật rồi lấy đầu, sau đó dẫn đầu các người chơi đi theo người tướng quân này đi phía tây bay đi. Một đường xuyên qua nhà cao tầng cao chót vót hiện đại hóa đô thị, lật qua núi non sông ngòi. Bọn họ đi đến rồi một mảnh do chất lỏng màu đen hội tụ mà thành biển cả. Tiếp tục một phen bay nhanh sau, bọn họ đến khu này biển đen khu vực trung tâm. Lúc này tướng quân dẫn đầu lục vô cùng các người chơi xuyên qua rồi biển đen trung tâm vòng xoáy. Tiến vào đến rồi một mảnh bị sương dày bao phủ khu vực. Khi tiến vào mảnh này khu vực sau, người tướng quân này quỳ một gối xuống đất, cúi đầu mở miệng nói, địa mẫu, các quý khách đã đến rồi, còn mời hiện thân. hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía xương dày khuếch tán, lập tức một khỏa đường kính nửa mét quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi hiện lên, bay tới rồi Lục Vô trước mặt, cảm tạ các ngươi trợ giúp, vực ngoại khách đến thăm. Nhìn qua viên này quả cầu ánh sáng màu đen, Lục Vô trong lòng nghi hoặc, không hiểu vì sao viên này quả cầu ánh sáng dáng dấp cùng lục đạo luân hồi tương tự như vậy. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô mở miệng hỏi thăm nói, ta hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, nghĩ ở ngươi nơi này đạt được đáp án. Nếu như ta biết được đáp án, đều có thể cáo chi tại ngươi. Quả cầu ánh sáng màu đen lúc này trả lời nói, Lục Vô gật rồi lấy đầu, lập tức mở miệng hỏi thăm nói, ta nghĩ biết rõ mảnh này thế giới thượng tầng không gian vì sao muốn xâm lấn tầng dưới không gian. Phải chăng có vực ngoại thế lực châm ngòi? Lục Vô trong lòng có một cái suy đoán, có lẽ tất cả vực ngoại thế giới bên trong đã phát sinh thượng tầng không gian cùng tầng dưới không gian chiến tranh, đều là do thánh linh tộc chỗ châm ngòi. Về phần vì sao thượng tầng không gian chúa tể sẽ ngu xuẩn đi tin tưởng một cái vực ngoại thế lực, cách nói, hắn không được biết, nhưng là giờ phút này hắn chỉ muốn biết rõ nơi này phát sinh chiến tranh phải chăng cùng thánh linh tộc có quan hệ. Vực ngoại thế lực, cũng không có vực ngoại thế lực can thiệp. Giờ khắc này, quả cầu ánh sáng màu đen cho ra rồi đáp án, kia thượng tầng không gian vì sao muốn xâm lấn các ngươi? Lục Vô nhịn không được nhíu mày, ta vốn cùng thượng tầng không gian tinh đấu là trong cùng một lúc do vạn vật diễn hóa ngưng tụ mà thành, cùng một chỗ hòa thuận trưởng thành rồi đã lâu tuế nguyệt. Nhưng là ở trưởng thành bên trong ta phát hiện nó tựa hồ nghĩ cắn nuốt ta. Vừa mới bắt đầu nó chọn áp chế cỗ này dục vọng, nhưng đã đến hiện tại nó đã triệt để bỏ đi rồi. Lần này chiến tranh ngọn nguồn liền là bởi vì nó muốn mau sớm cắn nuốt ta. Nghe được lời nói này, Lục Vô ngạc nhiên, bởi vì trước mắt quả cầu ánh sáng màu đen chỗ nói cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Ở hắn xem ra, tất nhiên là thánh linh tộc xúi dục mới khiến cho chiến tranh bạo phát. Nhưng hiển nhiên mảnh này thế giới cũng không phải là như thế. Đó là không nói ta chỗ ở tam giới, thiên đạo vốn liền muốn cắn nuốt tiểu Bắc Ly. Dù là thánh linh tộc không xuất hiện cũng sẽ như thế. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô trong lòng suy đoán cải biến rồi. Chiếu như thế đến xem, có lẽ thánh linh tộc chỗ can thiệp thế giới đều là bởi vì nguyên nhân nào đó thượng tầng không gian chúa tể bỏ đi rồi cắn nuốt tầng dưới không gian chúa tể. Bởi vì không cách nào hợp đạo, thánh linh tộc lúc này mới ra tay can thiệp. Trầm mặc rồi chốc lát sau, Lục Vô tiếp tục hỏi thăm nói, ta còn có một điểm nghi hoặc, vì sao các ngươi chỗ tu luyện hệ thống cùng thượng tầng không gian hoàn toàn khác biệt? Đó là bởi vì ở biết rõ rồi tinh đấu có nghĩ muốn cắn nuốt ta ý nghĩ sau, ta liền làm tốt đề phòng biện pháp. Bất quá ta rõ ràng chỉ là dựa vào cùng thượng tầng không gian đồng dạng tu luyện hệ thống, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên ở mấy chục vạn năm trước, ta phái rồi một tên cường giả tiến về vực ngoại lâm lang thế giới, dùng mảnh này thế giới sinh ra lượng lớn linh tài mua sắm rồi một bộ có thể phối hợp linh lực cấp tốc phát triển tu luyện hệ thống, cũng liền là ngươi hiện tại chỗ nhìn thấy linh võ khoa học kỹ thuật. Lâm lang thế giới, Lục Vô ngạc nhiên, ngài không biết được vực ngoại lâm lang thế giới. Màu đen quả cầu ánh sáng nhỏ âm thanh lộ ra hơi kinh ngạc. Chưa nghe nói qua, giải thích dưới, lâm lang thế giới là phụ cận vực ngoại thế giới bên trong một chỗ giao dịch thánh địa, diện tích so ta chỗ ở mảnh này thế giới lớn rồi có đủ 10 lần. Nội bộ có lấy vô số vực ngoại thế lực cùng tổ chức. Ở nơi đó chỉ cần là có giá trị đồ vật, đều có thể làm vì giao dịch thương phẩm. Thậm chí là cơ cấu thế giới pháp tắc bản nguyên dây buộc cũng có thể ở nơi đó mua được. Nghe nói đã từng nơi đó thậm chí còn xuất hiện qua vực ngoại mạnh nhất pháp tắc bổn nguyên chi lực. Tuyệt mệnh, nghe được lời nói này, Lục Vô bị chấn kinh đến rồi. Pháp tắc dây buộc đều có thể mua. Cuồng giá như vậy vực ngoại giao dịch trung tâm sao? Giờ khắc này, Lục Vô đối nhỏ quả cầu đen chỗ nói, lâm lang thế giới, có rồi hiếu kỳ. Liền ở Lục Vô suy nghĩ này lâm lang thế giới đến tột cùng là một nơi thế nào thời điểm. Giọng nói kênh vang lên rồi một cái thanh âm. Cẩu quan phương, đàm chính chuyện, nên thu phí bảo hộ rồi. Nghe được giọng nói kênh lời nói, Lục Vô lúc này lấy lại tinh thần. Lập tức nhìn qua màu đen quả cầu ánh sáng nhỏ trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Chúng ta nói chuyện làm ăn như thế nào? Quý khách, ngài muốn cùng ta đàm cái gì? Nhỏ quả cầu đen hiếu kỳ hỏi thăm nói. Người cũng đừng tốn hao linh tài đi vực ngoại tìm cái gì nhanh chóng trưởng thành tu luyện thể hệ. Dạng này, ta giúp người diệt rồi thượng tầng không gian thế lực. Nhưng là điều kiện chính là... ta cần muốn lượng lớn linh tài làm thành thù lao. Cái này, ngài nghĩ muốn nhiều ít linh tài. Mặc dù động tâm, nhưng là thông qua cảm giác tận mắt thấy rồi Lục Vô cùng các người chơi phá trần sức chiến đấu. Nội tâm của nàng không hiểu cảm thấy có chút lo lắng. Hiển nhiên là sợ hãi Lục Vô công phu sư tử ngoạm. Chính mình không cách nào gánh vác lên đắt đỏ phí bảo hộ. Không cần nhiều, sau khi chiến tranh kết thúc thượng tầng không gian tất cả linh tài tất cả thuộc về ta. Tầng dưới không gian lại cung cấp số lượng này một nửa. Nghe được Lục Vô trả lời, nhỏ quả cầu đen nổi lên hiện hai cái chừng lớn rồi đôi mắt. Thấy như vậy một màn, cầu tử lúc này sơ screenshot, sau đó ở tấm bản đồ này phiến trên đánh dấu rồi một hàng chữ. Tại chỗ bị dọa ra một đôi mắt, JPG, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.